Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 429, vô nhân tính. Không võ đức, tồn tại có ích lợi gì? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ trường không vô kỵ thứ này, vì trừng phạt nhất cuồng nhất khi dễ người vài người. Tự đạo tự diễn vừa ra trò hay từ vừa rồi siêu cấp cao thủ trạng thái. Về tới chỉ có tam hoa nhị trọng, giống như bọn họ bình thường thiên tài bộ dáng, ngay cả cái kia chưa từng có quá, đệ nhất chân vương, sư phó, cũng đều hoàn toàn không cần hắn. Như vậy một cái qua lại đại xoay ngược lại tình hình dưới. Vừa rồi vẫn luôn vuốt mông ngựa mọi người chung, đã có người bị kích thích, bại lộ ra thật tới, bọn họ sắc mặt đã hắc như đáy nồi. Ghé vào cùng nhau, từng bước một, hướng trường không vô kỵ nơi này dựa tới. Thực rõ ràng, liền không có một người an hảo tâm. Bất quá ở ngay lúc này, Thánh tế viện trưởng vẫn là rất cần thiết xuất hiện một chút. Loại này kinh bảo hắn đều không tới. Vậy không hợp với lẽ thường. Không, ta không cần thành một người bình thường. Ta phải làm cường đại nhất thiên tài. Giờ phút này nhất tự tịnh kiên vương trường không vô kỷ. Phảng phất là một chữ ai oán vương. Khóe miệng lưu chữ màu đỏ tươi. Lược có dại ra kêu la. Vô kỷ vương gia, ngươi làm sao vậy đây là? Thánh tế viện trưởng cũng là diễn kịch hảo thủ. Vừa xuất hiện nơi này, liền kinh hoàng thất thố lại đây quan tâm. Những cái đó lòng mang ý xấu học viên đã ở trước tiên cho trả lời. Nhất chân vương đại nhân, nói với hắn không thể nói cho thầy trò quan hệ cấp người khác. Hắn lại nói, hiện tại, không phải đã chịu trừng phạt sao? Thứ gì cũng chưa, xứng đáng, chính là, đây là tự tìm ha. Có như vậy một nhóm người trào phúng, trường không vô kỷ đều xem ở trong mắt đâu. Thánh tế viện trưởng lại có chút không dám tin tưởng nói. Thế nhưng có này chờ sự. Nhất chân vương có thể lợi hại như vậy, vượt qua hết thảy, nháy mắt đem vô kỵ biến thành như vậy. Đối với thánh tế viện trưởng hoài nghi nói, những người đó lại một lần châm chọc lại đây. Bọn họ thế nhưng, đối lão viện trưởng đều không phải thực tôn kính. Có cái gì kỳ quái a viện trưởng, phải biết rằng kia chính là đệ nhất chân vương. Trên thế giới này, liền không hắn làm không được. Kia nhưng không. Trong truyền thuyết không gì làm không được đâu. Như vậy điểm sự có cái gì khó? Thánh tế viện trưởng này một chuỗi vấn đề. Kỳ thật cũng là cố ý hỏi chi. Vì chính là xác định tính. Xem bọn hắn phản ứng. Rốt cuộc có bao nhiêu người thật sự tin. Vô kỵ diễn rất khá. Không hề sơ hở. Đều tiếp nhận rồi sự thật này. Lại là như thế. Thánh tế viện trưởng mất mát biểu tình. Đầy mặt đều là, cũng ở kế tiếp, nhẹ nhàng vươn bàn tay to, đè lại trường không vô kỵ đầu vai, một cổ hùng hồn lực lượng, tiến hành rồi cẩn thận tra xét. Theo sau, thánh tế viện trưởng càng là mất mát nói, phân thân thật sự không có, luyện ở đan điền bảo kiếm cũng không có, đáng tiếc a, bất quá cũng còn hào, lại nói như thế nào? Cũng là một cái 17 tuổi tam hoa nhị trọng võ già. Như cũ là thiên tài trong thiên tài. Hơi dừng lại, ở trường không vô kỵ, si ngốc, biểu tình chung. Thánh tế viện trưởng tiếp tục nói. Như cũ cụ bị ở tại chỗ này tư cách. Các người mọi người đều hảo hảo chiếu cố cái này sư đệ đi. Hy vọng hắn mau chóng tiếp thu hết thảy. Viện trưởng đại nhân ngài yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo chiếu cố hắn. Không sai, dù sao cũng là mới vừa chịu đả kích sao? Kia mấy cái dẫn đầu tên vô lại, rõ ràng lời nói có ẩn ý trả lời, mà lúc này thánh tế viện trưởng lại là một bộ không nghe hiểu bộ dáng, gật gật đầu về sau, thân hình nhất chuyển, dịch chuyển đi ra ngoài. Tới, làm chúng ta hảo hảo yêu thương cái này mới tới sư đệ lại nói. Còn đệ nhất học trường, đệ nhất viện giáo đâu tương đương chậc chậc chậc. Phía trước ghen ghét cùng không phục, lại tại đây một khắc dâng lên, chân chính người tà ác, nơi nào sẽ khinh tha hắn. Bỏ đá xuống giếng, tra tấn lúc trước thiên tài, chính là một kiện rất có khoái cảm sự tình. Các ngươi muốn làm gì? Trường Không Vô Kỵ, bỗng nhiên tỉnh, đối mặt một đám không có hảo ý vây quanh chính mình người. Hắn cảm nhận được một loại tuyệt đối nguy cơ cảm, kinh hoàng thất thố, dò hỏi mọi người, lúc này bọn họ, đương nhiên là không chút nào cố kỵ nói đến. Chúng ta, đương nhiên là dọn dẹp một chút ngươi, ai làm ngươi ngay từ đầu, như vậy kiêu ngạo đâu? Không sai, các sư huynh, nhất định sẽ làm ngươi vô pháp quên, hoặc là nói, ngươi còn có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt ở kia một mảnh thâm uyên ma hải bên trong Nga. Trong đó một người nói, còn chỉ hướng về phía mặt sau ma khí tận trời nơi. Vì thế, giờ khắc này Trường Không Vô Kỵ, bỗng nhiên thực thông minh trả lời, ngươi là muốn cho ta chết ở mặt sau thâm uyên. Ta và ngươi cừu hận, rất lớn sao? Không lớn không lớn. Vốn dĩ có thể cùng tương gia đáp quan hệ, lại đều bị ngươi phá hủy. Ngươi nói ngươi đáng chết không nên chết, chính là giết chết hắn được. Ha, những người này tà ác cùng căm hận chi tâm rốt cuộc bắt đầu bại lộ. Thiên tài lại như thế nào, còn không phải một đám không có võ giả chi tâm ra hỏa. Tâm cảnh không thiện lương, không cần phải lưu tại cái này Tam Thần Sơn bên trong, cũng liền một chút việc nhỏ liền muốn giết chính mình, thật là thập phần có ý tứ. Xem ra hẳn là lão bệ hạ phi thăng sự tình rơi vào rồi bọn họ trong tai, mới làm cho bọn họ nội tâm tà ác rốt cuộc phóng thích đi. Cảm thấy chính mình này nhóm người có thể ở vương quốc chung, muốn làm gì thì làm sao. Bất quá lúc này cũng có người ở phương xa nói, này không hảo đi. Đúng vậy, đều là người một nhà, hắn cũng thực đáng thương. Cái kia Lãnh Vô Tình giờ phút này lại là không có bất luận cái gì tỏ thái độ, hắn vẫn luôn nhíu mày nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ bất động, một tay chống cằm, tựa hồ là duy nhất một cái cảm thấy sự tình không đúng người. Nhưng hắn cũng không ngăn cản. Hảo tâm người, tựa hồ vĩnh viễn tương đối thế nhược. Ác thế lực một đám gia hỏa, trừng mắt, liền đem bọn họ áp chế không có biện pháp tỏ thái độ cầu tình. Mà Trường Không Vô Kỵ bản nhân, ở ngay lúc này càng là có ý tứ. Hắn, thế nhưng căn bản không có phản kháng ý tưởng dường như. Càng ngay lúc này, người cũng có vẻ càng hạ xuống lên. Một loại tuyệt vọng tử vong hơi thở xuất hiện ở hắn trên người, làm người thực rõ ràng cảm nhận được. Hắn tựa hồ đã sống đủ, thật sự là làm người không tưởng được sự tình cũng ở theo xa sinh. Trường Không Vô Kỵ tuyệt vọng tiếp tục nói, cũng hào, nếu tất cả mọi người đều như vậy hận ta, nét ta chính mình cũng không muốn sống nữa. Không làm đệ nhất thiên tài, không bằng đi tìm chết. Không bằng ta đề nghị, các ngươi đem trong lòng tưởng như thế nào đối ý nghĩ của ta đều viết ra tới, ta từng bước giúp các ngươi thực hiện, được không? A, loại này cách nói thật là kỳ ba bên trong kỳ ba. Trường Không Vô Kỵ người này thật đúng là chính là bị đả kích tới rồi đỉnh điểm. Thế nhưng liền loại sự tình này đều có thể đủ giúp người khác nhất nhất thực hiện, thật là làm người không lời gì để nói. Chính là này tựa hồ lại là hợp tình hợp lý, một người đã chịu đặc biệt thật lớn đả kích, xác thật là sự tình gì đều có khả năng làm được ra tới. Những cái đó tên vô lại tự nhiên đối chuyện như vậy đó là vạn phần có hứng thú, sôi nổi gật đầu vui mừng đáp ứng rồi Trường Không Vô Kỵ ý tưởng. Mỗi người đều lấy ra trang giấy, đem chính mình đối Trường Không Vô Kỵ tra tấn phương pháp cấp viết ra tới. Những cái đó tâm địa tốt đều không đành lòng đi xuống nhìn, chỉ có Lãnh Vô Tình, lúc này đôi mắt đã sáng ngời. Hắn tựa hồ minh bạch kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, mà những cái đó tra tấn phương pháp cũng ở sau đó không lâu đều tới rồi Trường Không Vô Kỵ trong tay. Trường Không Vô Kỵ càng là một đám niệm ra tới, tưởng chơi đến hắn chết người, không thua mười nhiều mặt khác, còn có mấy cái là cố ý lui mà cầu tiếp theo người, tương đương mục đích là vì Trường Không Vô Kỵ hưởng thụ càng nhiều, tâm tính đến tàn nhẫn, hoàn toàn bại lộ, mà hết thảy đều niệm xong về sau Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên bĩu môi cười, ở bọn họ nghi hoặc chung, lạnh lùng nói: các ngươi này đàn cái gọi là thiên tài, thật là đáng chết a, vô nhân tính gia hỏa, không võ đức võ giả, tồn tại có chỗ lợi gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.